Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 134, thứ năm hồn hoàn muốn bao nhiêu năm? Thái Thản trong mắt tràn đầy kích động. Vâng, là, Thái Thản kích động nói năng lộn xộn, trầm thấp có lực thanh âm lần nữa quanh quẩn. Muốn ta đi ra theo ngươi so tay một chút sao? Thái Thản nghe vậy tâm lý giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu nói. Không, không dùng, lão nô sao là đối thủ của ngài, lão nô biết tội, nói, trừ qua Diệp Vũ, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Thái Thản trực tiếp quỳ một chân trên đất. Ba ba, là ngươi sao? Đường Tam cảm thấy cái này âm thanh vô cùng quen thuộc. Cùng ba ba thanh âm rất giống. Tuy nhiên ba ba trước kia thanh âm đều là lười biếng, mà chính là thanh âm cực kỳ bá đạo có lực. Nhưng hắn cảm thấy sẽ không sai. Đường Tam kích động, không sai mà không có đáp lại. Chủ nhân, ngài vẫn còn chứ? Thái Thản cung kính nhìn lấy chung quanh hỏi. Thế mà, vẫn không có đáp lại. Thái Thản biết, đối phương đi. Thái Thản đứng dậy, đối mặt Đường Tam, lần nữa quỳ một chân trên đất. Lão nô Thái Thản, bái kiến thiếu chủ. Đường Tam trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Một bên Diệp Vũ trêu chọc. Còn đánh sao? Không, không đánh. Thái Thản lắc đầu liên tục, nhìn lấy kinh ngạc Đường Tam. Thái Thản tâm lý kinh ngạc, không biết mình thân phận. Thái Thản cùng Đường Tam đơn độc đi một cái phòng. Đường Tam liền biết mình phụ thân lại là Hạo Thiên Đấu La. Kỹ càng hỏi thăm Thái Thản không có nói. Đã Đường Hạo đều không có kỹ càng nói cho, hắn cũng không thể nói. Sau khi ra ngoài, Thái Thản một chân đem Thái Nặc đá quỳ xuống. Đối Diệp Vũ nói, rất xin lỗi, là lỗi của chúng ta. Chúng ta quá mức hướng động, cũng đã hiểu qua là ta cháu trai này trước trêu chọc ngươi. Thái Nặc gương mặt mồ hôi lạnh, còn tốt đối phương mạnh. Không phải vậy nếu như mình thương tổn tới Đường Tam, vậy chẳng phải là muốn đối mặt. Muốn đến nơi này, Thái Nặc thì dùng mình một cái. Đã cùng Tiểu Tam nhận biết, coi như xong. Diệp Vũ không thèm để ý. Tuy nhiên Thái Long trước trêu chọc bọn họ, nhưng Thái Long người này coi như đàng hoàng. Ba hắn cùng ra ra động thủ, cũng không phải hắn nghĩ. Về sau thời gian, Diệp Vũ bọn người tiếp tục bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Đường Tam đi dược viên, nơi đó đã đối Diệp Vũ vô dụng. Chặt chẽ u minh thảo tà ác chi khí cũng hoàn toàn mất hết. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng đối Diệp Vũ không được ma luyện tác dụng. Cứ như vậy, tu luyện lần nữa bắt đầu. Diệp Vũ tại Lam Phách học viện giả thuyết hoàn cảnh tu luyện. Hiệu quả cũng không tệ. Bất chi bất giác, nửa năm thời gian trôi qua. Khoảng cách cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn còn có 6 ngày. Một ngày này, Đường Tam trở về, 6 người tụ tập tại tà ác giả thuyết hoàn cảnh bên ngoài chờ đợi Diệp Vũ đi ra. Chữ Vinh Vinh không ở nơi này, mà chính là trở về một chuyến tông môn. Làm chữ Phong Chí biết chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp lên tới cửu bảo lưu ly tháp, rất là kích động hưng phấn. Thất bảo lưu ly tháp biểu thị bất kể thế nào tu luyện cũng chỉ là hồn thánh. Cửu bảo lưu ly tháp thì là thất bảo lưu ly tông hồn sư tha thiết ước mơ. Bởi vì có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Khi biết nguyên nhân về sau, chữ Phong Chí biết là Diệp Vũ cùng Đường Tam giúp đỡ lấy được. Hắn rất là cảm kích. Kiếm đấu la sau khi biết cũng rất vui vẻ. Đối Vinh Vinh cực kỳ cưng chiều, như là cháu gái ruột. Vinh Vinh có thể nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp, tự nhiên rất là cao hứng. Kiếm đấu la nói, trước đó trợ giúp săn giết 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy. Xem ra hắn đã trả nhân tình này. Không, không ngừng, ta quyết định, hắn thứ năm hồn hoàn, ta cũng sẽ giúp hắn săn giết. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh cao hứng, như vậy phải không? Vậy thì tốt quá, chữ Phong Chí nghe qua Kiếm Đấu La nói qua Diệp Vũ. Sau khi nghe khó có thể tin, lại còn có khủng bố như thế yêu nghiệt. Chữ Phong Chí nói, xác thực cần phải trợ giúp. Còn có cái kia Đường Tam, muốn cho hắn kim hồn tệ ban cảm tạ. Chữ Vinh Vinh nói, cái kia ba ba, Kiếm Gia Gia, các người thì cùng ta gặp gỡ bọn họ đi. Được rồi, chữ Vinh Vinh cùng chữ Phong Chí. Kiếm Đấu La không lâu đi tới Lam Phách học viện. Lúc này, Diệp Vũ còn không có xuất quan. Chữ Phong Chí cùng Đường Tam nhận biết về sau, cho 10.000 kim hồn tệ. Đường Tam cũng không khách khí, luyện chế ám khí là cần rất nhiều tiền, đặc biệt là muốn luyện chế rất nhiều. Chữ Phong Chí biết Đường Tam biết luyện chế cái kia gọi ám khí đồ vật. Vinh Vinh cho lúc trước chính mình làm mẫu qua, uy lực kinh người, hắn muốn ngắt mua, song phương liền đạt thành hợp tác, Đường Tam lại kiếm một số lớn. Chữ Phong Chí sau đó hỏi thăm còn có hay không khỉ la úc kim hương như thế tiên thảo. Nếu như mình thất bảo lưu ly tháp cũng có thể thăng làm cửu bảo lưu ly tháp. Như vậy đối thất bảo lưu ly tông mà nói, thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Đường Tam nói, khỉ la úc kim hương ngàn vạn năm khó gặp, chỉ sợ rất khó gặp lại. Nghe vậy, chữ Phong Chí tuy nhiên tiếc nuối, nhưng đã không có cũng không yêu cầu xa vời. Nữ nhi Vinh Vinh có thể nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp, đã là thất bảo lưu ly tông đại hạnh. Lúc này Trắng, Đại Sư, Phất Lan Đức, Nhị Long ba người cũng tới. Khoảng cách hồn sư giải đấu lớn thừa 6 ngày. Đường Tam bọn người tu luyện 1 năm cũng nên tạm thời kết thúc. Đồng thời mỗi người cơ hồ đều đến cấp 40. Các loại Diệp Vũ đi ra, thì giúp bọn nhỏ săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Nhìn đến Kiếm Đấu La cũng tại, còn có thất bảo lưu ly tháp Ninh Tông Chủ, lễ phép ân cần thăm hỏi về sau. Biết Kiếm Đấu La lại trợ giúp Diệp Vũ thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Phất Lan Đức cùng Đại Sư tự nhiên rất cao hứng. Diệp Vũ thứ 4 hồn hoàn là 60.000 năm, thứ 5 hồn hoàn làm sao cũng phải 70.000 đến 80.000 a. Nhưng bằng vào bọn hắn hoàng kim thiết tam giác, cũng không thể nào là 80.000 năm hồn thú đối thủ. Bất quá, có Kiếm Đấu La, lại thêm chữ Phong Chí phụ trợ, liền có thể làm được. Kiếm Đấu La 95 cấp thực lực, cùng chữ Phong Chí 79 thất bảo lưu ly tháp hồn thánh, có thể nói là trước mắt đại lục mạnh nhất phụ trợ. Phụ trợ Kiếm Đấu La, săn giết 80.000 năm có thể làm được. Tà ác giả huyết trong hoàn cảnh, Diệp Vũ ngồi xếp bằng, bảo trì hoàn toàn hư hóa trạng thái. Cánh tay trái màu đen cực ác chi lực càng thêm nồng đậm, khuếch trương lớn hơn một vòng. Đồng thời, Diệp Vũ cánh tay trái cũng phát sinh biến hóa. Tuy nhiên còn không có long đặc thù, nhưng cánh tay trái cũng theo đó bành trướng một vòng. Chỉ bất quá hắc khí quá mức nồng đậm, không cách nào trông thấy. Thời gian nửa năm, Diệp Vũ hắc hóa nắm giữ mạnh hơn, cực ức chi lực khống chế càng nhiều một chút, nhưng còn chưa tới cánh tay trái xuất hiện long hóa đặc thù cấp độ. Bất quá cánh tay trái đã bành trướng một vòng, cảm thấy không xa, giải trừ hư hóa cùng hắc hóa. Diệp Vũ xuất quan, đẩy cửa ra. Diệp Vũ không nghĩ tới nhiều người như vậy đang chờ mình. Vinh Vinh vui vẻ chạy tới kéo cánh tay của mình, cho Diệp Vũ giới thiệu. Vũ ca, đây là cha ta cha. Kiếm Gia Gia cũng không cần giới thiệu. Nhìn lấy Diệp Vũ, chữ Phong Chí rất hài lòng. Thật sự là nhất biểu nhân tài. Lúc này chữ Phong Chí nhìn lấy hai người bộ dạng này, trong mắt chớp động hài lòng. Diệp Vũ cảm thấy làm sao có chút cảm giác giống người yêu gặp gia trưởng giống như. Người tốt, chữ Tông Chủ, Diệp Vũ lễ phép chào hỏi. Kiếm Đấu La hỏi, Diệp Vũ, người hồn lực đến bao nhiêu cấp? Diệp Vũ nói, 50 cấp, ha ha, vậy thì thật là tốt. ngươi cùng Đường Tam giúp Vinh Vinh lấy tới cái kia tiên thảo. Thất bảo lưu ly tháp lên tới cửu bảo lưu ly tháp. Chúng ta phải cảm tạ ngươi, lấy ngươi cái này yêu nghiệt trình độ. Thứ năm hồn hoàn sẽ muốn 70.000 thậm chí 80.000 năm đỉnh phong hồn thú a. Ngươi thứ năm hồn hoàn cũng giao cho ta, đồng thời còn có Vinh Vinh phụ thân phụ trợ ta. Cầm xuống 80.000 năm đỉnh phong hồn thú, cần phải không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, Diệp Vũ ngón tay vuốt xuôi cái mũi, chân thành nói, thế nhưng là, thứ năm hồn hoàn, ta muốn 100.000 năm. Kiếm đấu la, chữ phong trí, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.